Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, đường tam mới là lớn nhất tà hồn sư. Võ Hồn Thành, trưởng lão điện, đường thần hậu đại làm sao lại như thế não tàn đây? Sát lục chi đô đó là cái gì? Đó chính là đấu la đại lục hố phân. Đi thu hoạch sát thần lĩnh vực còn chưa tính. Tại sao muốn đem sát lục chi đô hủy diệt? Loại hành vi này cùng mẹ nó đi nhà cầu xong về sau. Hướng bên trong ném một cái pháo đốt sau đó nổ cả con đường tất cả đều là phân khác nhau ở chỗ nào. Tự mình mẹ nó ngược lại là thống khoái. Những này giải tại đấu la đại lục con dẹp còn không phải muốn để nhóm chúng ta võ hồn điện đến thanh. Lý, thiên đạo lưu giận tím mặt. Tốt như vậy một cái tự nhiên ngục giam thế mà cứ như vậy bị hủy rồi. Cái kia gọi đường tam trong đầu giả bộ là phân A. Đại cung phụng. Chúng ta bây giờ có thể sử dụng hồn sư tất cả đều phái đi ra. Nhưng là những này tà hồn sư cũng không phải đồ đần. Rất nhiều người chạy đến về sau cũng giấu kín bắt đầu. Chúng ta bây giờ diệt trừ hành động hiệu. Quả quá mức bé nhỏ. Kim Ngạc Đấu La ở một bên báo cáo. Cái này hai ngày hắn bận bịu gót chân đánh cái ót. Đường Hạo phụ tử hai tên khốn kiếp này thế mà có thể làm được tới này loại người thần cộng phẫn sự. Tình, đơn giản không hợp thói thường. Liên hệ Hạo Thiên Tông, nhường bọn hắn ra sẻng xúc phân. Nếu là bọn hắn Hạo Thiên Tông hỗn đản đem đấu la đại lục hố phân nổ, bọn hắn còn uốn tại kia tổ rùa đen làm gì? Đem bọn hắn tất cả đều bắt tới. Thiên đạo lưu phẫn nộ nói. Vâng, ta hiện tại phải. Kim Ngạc Đấu La thở dài một hơi. Thật mẹ nó. Từ khi tà hồn sư bỗng xuất hiện về sau liền không có nhàn rỗi qua. Thất bảo lưu ly tông. Phong trí, gần nhất đấu la đại lục có thể thật là náo nhiệt a. Trước hai ngày ta còn tại chúng ta thất bảo. Dưới núi đuổi kịp hai tên tà hồn sư. Võ hồn điện thế mà còn nói chúng ta Lộ Viễn là tà hồn sư. Ta xem đường tam tên tiểu tạp chủng kia mới là lớn nhất tà hồn sư. Nói tới những này. Cổ Dung toàn thân thống khoái. Đường Hạo con chó kia đồ vật còn muốn nhằm vào bọn hắn thất bảo lưu ly tông. Hiện tại thế nào? Đã trở thành đấu la đại lục công địch. Hủy diệt sát lục chi đô. Sau đó đem tà hồn sư toàn bộ phóng ra. Đây là người có thể làm được sự tình a. Cốt thúc. Tà hồn sư tại đấu la đại lục hoành hành. Đối mọi người chúng ta cũng không có chỗ tốt. Ngày hôm qua nhóm chúng ta đã thu được võ hồn điện cộng đồng diệt trừ tà hồn sư mời. Ninh Phượng, chí đối với Cổ Dung hiện tại cười trên nỗi đau của người khác thái độ biểu thị bất đắc dĩ. Lão nhân này cũng như thế cao tuổi rồi. Còn giống tiểu hài giống như. Cái này có cái gì tốt nói. Nhóm chúng ta phần lớn hồn sư đều là hỗ trợ. Căn bản không thích hợp đuổi bắt tà hồn sư. Trần Tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy. Võ hồn điện chính là muốn nhân cơ hội suy yếu thất bảo lưu ly tông thực lực. Kiếm thúc, những này ta cũng minh bạch. Nhưng bây giờ tất cả tông môn cũng đang vì đấu la đại lục ra bản. Thân một phần lực, nhóm chúng ta cái này thời điểm thờ ơ sẽ ảnh hưởng thất bảo lưu ly tông tại đại lục ở bên trên địa. Vị, nhóm chúng ta vẫn là phái một chút ngoại môn đệ tử đi tham dự đi. Ninh Phong Chí ngày hôm qua liền đã nghĩ qua. Liền thất bảo lưu ly tháp hồn sư thể chất. Nếu như tà hồn sư muốn chạy trốn bọn hắn căn bản không cách nào đuổi được. Thậm chí còn có rất lớn xác suất sẽ tụt lại phía sau. Loại này thời điểm phái đi ra một chút ngoại môn đệ tử là lựa chọn tốt nhất. Phong Chí, chúng ta ngoại môn đệ tử đều là thủ hộ tông môn. Nếu như phái đi ra quá nhiều cũng không diệu a. Trần Tâm lo lắng nói. Cái này thời điểm tà hồn sư tại đấu la đại lục hung hăng ngang ngược. Có thể sẽ không có người đối thất bảo lưu ly tông sinh ra ý nghĩ. Nhưng cũng không thể không phòng a. Kiếm thúc, phái 300 tên đệ tử ra ngoài đi. Ninh Phong Chí tính toán qua. Phái đi ra 300 tên ngoại môn đệ tử. Sẽ không ảnh hưởng đến tông môn vấn đề an toàn. Ha ha, hai người các ngươi hồ đồ rồi đi. Đứng tại Lộ Viễn góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như là hắn sẽ làm thế nào? Cổ Dung cười ha ha. Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm nhìn nhau. Hạo Thiên Tông, Tông Chủ, chuyện sự tình này ngươi tỏ thái độ đi. Thủ tịch trưởng lão nhìn về phía Đường Khiếu. Hiện tại sự tình đối Hạo Thiên Tông tới nói đã phi thường nghiêm trọng. Đường Hạo phụ tử làm sự tình đã liên lụy đến toàn bộ tông môn. Hiện tại đã đến bọn hắn nhất định phải xuất ra thái độ thời điểm. Còn có cái gì tốt tỏ thái độ? Bắt lấy Đường Hạo phụ tử chuyện này đối với cẩu tạp chủng. Mang về Hạo Thiên Tông. Đến một lần cho Đấu La Đại Lục một câu trả lời thỏa đáng. Thứ hai cho nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông liệt tổ liệt tông một câu trả lời thỏa đáng. Ta trước đó liền một mực nói không đồng ý Đường Tam kia tiểu tạp chủng cùng nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi xem hiện tại làm gì. Theo Đường Hạo cho Hạo Thiên Tông mang đến tai nạn. Đến Đường Tam tiểu tạp chủng này học trộm bản tông tuyệt kỹ. Lại đến hiện tại cùng tà hồn sư làm bạn. Trở thành Đấu La Đại Lục mục tiêu công kích. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện. Mỗi lần cũng mẹ nó vung nhóm chúng ta một mặt phân. Thất trưởng lão vỗ bàn đứng lên. Hắn hiện tại đã giận không kềm được. Ta đồng ý thất trưởng lão nói. Đường Hạo phụ tử nhất định phải chứ. Trước đó nhóm chúng ta ẩn thế là lo lắng võ hồn điện đối nhóm chúng ta tiến hành trả thù. Nhưng, lần này nhóm chúng ta lại không đứng ra. Đừng nói võ hồn điện. Cái khác tông môn cũng sẽ đối nhóm chúng ta bất mãn. Chờ đến kia thời điểm, nhóm chúng ta muốn tông môn tái xuất. Còn sẽ có đất dung thân sao? Ngoặc kép, tam trưởng lão đứng ra ủng hộ. Ta cũng đồng ý thất trưởng lão cách nhìn. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy vị khác trưởng lão đi theo nhau nhau phụ họa. Liền theo thất trưởng lão nói làm đi. Lần này ta cùng nhị trưởng lão mang theo 500 tên đệ tử xuống núi. Đến một lần diệt trừ tà hồn sư. Thứ hai đem Đường Hạo phụ tử mang về tông môn. Đường Khiếu lời còn chưa nói hết. Tông chủ, ngươi chỉ đem lấy nhị trưởng lão xuống núi có thể đem Đường Hạo cái này nghiệt xúc mang về a. Hắn thế nhưng là đạt được lão tông chủ chân truyền. Nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông tuyệt học hắn đều biết. Thất trưởng lão cái mông mới vừa ngồi vào. Trên ghế, cọ một cái lại đứng lên. Hắn mặc dù đối Đường Hạo căm thù đến tận xương tủy. Nhưng cũng rõ ràng cái kia hỗn đản thực lực. Chỉ bằng Đường Khiếu tăng thêm nhị trưởng lão hai người muốn đem cái kia hỗn đản mang về. Gần như không có khả năng. Lão thất, ngươi có phải hay không ngốc? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nhóm chúng ta toàn bộ thực lực bại lộ cho võ hồn điện a? Nhị trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cùng mang về Đường Hạo phụ tử so sánh. Cái này thời điểm ẩn giấu thực lực quan trọng hơn. Thất trưởng lão xin yên tâm. Chỉ cần gặp được Đường Hạo phụ tử, ta liền có biện pháp đem hai người này mang về. Đường Khiếu bảo đảm nói. Ngọc Tiểu Cương nhìn thoáng qua sau lưng Sử Lai Khắc học viện. Ai thán một tiếng lựa chọn quay người ly khai. Đoạn trước thời gian tại Phất Lan Đức duy trì dưới. Hắn miễn cưỡng lại Chi Lăng. Thế là tại Sử Lai Khắc học viện cửa ra vào viết một cái thông cáo. Nói cho người khác. Hắn dạy dỗ tới một cái giống như Đường Tam học sinh. Mục đích đúng là vì có thể hấp dẫn thiên phú tốt học sinh đến Sử Lai Khắc học viện. Mà không phải giống Cát Nhị Đản như thế. Thông cáo phát ra ngoài không có hai ngày. Liền nói cho hắn biết Đường Tam cùng tà hồn sư làm bạn rồi. Cái này còn chơi trái trứng. Hiện tại đừng nói thiên phú tốt học sinh. Còn sót lại mấy tên học sinh cũng bởi vì việc này đi. Bởi vì hắn Sử Lai Khắc học viện cũng mẹ nó đóng cửa. Hắn đâu còn có mặt tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại chỉ muốn ly khai cái này làm hắn thương tâm địa phương. Về phần tiếp xuống, đi một bước xem một bước đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.